Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 472. Chương 472. Đúng lúc đuổi tới, mất đi tuyết hỏa, muốn tự hủy. Mặc Thất Nguyệt tự nhiên là không nghĩ làm nó làm bậy, không thể nề hà dưới. Nàng thu hồi hỗn độn huyền hỏa, liền ở mất đi tuyết hỏa đắc ý muốn chạy trốn chi yêu yêu thời điểm, một loại lạnh băng ngọn lửa đem nó lại một lần cấp khống chế được. Chí dương đến nhiệt ngọn lửa làm mất đi tuyết hỏa thực phản cảm. Chính là phượng cảnh thả ra ngàn âm hán hỏa, lại làm mất đi tuyết hỏa không biết theo ai. Phượng cảnh nói, nương tử, không cần lo lắng, nó giao cho ta thu thập đồng dạng là hàn thuộc tính ngọn lửa. Ngàn âm hàn hỏa tuyệt đối so với bá đạo mất đi tuyết hỏa hiếu thắng ngạnh. Kết quả mất đi tuyết hỏa bi kịch, lấy ra tới giam cầm dị hỏa hộp. Phượng cảnh đem mất đi tuyết hỏa tắc đi vào, hết thảy hoàn mỹ. Phượng cảnh đem mất đi tuyết hỏa đều cấp thu phục lúc sau, đột nhiên toàn bộ tuyết thần tháp thánh võ chi lực dũng mãnh vào tầng thứ 7. Phượng cảnh ly u thực lực gần như đạt tới bạo hòa trạng thái, lại nhiều thánh võ chi lực đều không thể làm cho bọn họ tăng lên thực lực. Chính là đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, tuyệt đối là tốt nhất phúc lợi. Thánh võ chi lực dũng mãnh vào Mặc Thất Nguyệt kinh mạch bên trong, làm nàng nước chảy thành sông thăng cấp tới rồi thánh võ tôn trọng giai. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía phượng cảnh nói, phượng yêu nghiệt, cuối cùng mau đuổi theo thượng ngươi. Phượng cảnh cười nói, ân, chờ nương tử nhanh lên đuổi theo ta. Ngươi xác định, ngươi không sợ ngươi chết chắc rồi sao? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, chết ở nương tử trong tay cũng là chết có ý nghĩa. Phượng cảnh cười càng thêm yêu nghiệt, khụ khụ khụ. Ly U thật sự là nghe không nổi nữa, nói, nên rời đi. Ân, trừ bỏ bọn họ ba người, người khác đều ra tới. Bọn họ này nhất đẳng, nhưng đợi không ngắn thời gian. Trước nay liền không có người tiến vào tuyết thần tháp, tiến vào ba ngày còn không có ra tới. Bọn họ ba người chỉ sợ là đã chết ở tuyết thần trong tháp. Đúng vậy, tuyết thần tháp 4 tầng lúc sau liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bọn họ không biết tự lượng sức mình xông vào, chỉ sợ vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra tới. Tô gia, Lôi gia vài vị gia chủ đều ở vui sướng khi người gặp họa. Rời nhà chủ nói, các ngươi nhiều lo lắng, Ly Nhi nhất định sẽ an toàn trở về. Lúc này, Lam Như Phong nói, bọn họ hai người tuyệt đối sẽ không có việc gì, gia tộc bọn ta còn có việc đi trước, các ngươi phải đợi liền ở chỗ này chờ xem. Tô gia chủ mở miệng nói, trực tiếp dẫn hắn Tô gia người rời đi. Lôi gia chủ cũng nói, bổn gia chủ cũng không nghĩ đi theo các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, ta cũng đi trước. Tiêu gia, Sở gia cuối cùng một đám đi rồi. Lạc gia chủ cười nói, may mắn nhà ta nữ nhi không có cùng nhà ngươi nhi tử đính hôn, bằng không liền thả mờ ni chết ở tuyết thần trong tháp, ngươi chỉ sợ tưởng cho hắn nhặt xác đều không thành. Im miệng. Rời nhà chủ âm thanh lạnh lùng nói, liền tính biết Ly U không có khả năng có việc, chính là nghe Lạc gia chủ châm chọc mỉa mai, rời nhà chủ cũng nổi trận lôi đình. Lam Như Phong nhàn nhạt nói, Ly thiếu chủ kia nửa ngày tư, ngươi Lạc gia nữ nhi còn không xứng với hắn. Lạc gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, bổn gia chủ còn không biết khi nào các ngươi Lam gia cùng rời nhà thế nhưng thông đồng một hơi. Bất quá hai cái con kiến thông đồng một hơi cũng không có bất luận tác dụng gì. Lan, rời nhà chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta Lạc gia lại không có gì sự tình, liền lưu lại nơi này bồi bồi lão bằng hữu hảo. Lạc gia chủ đầy mặt tươi cười. Lam Như Phong nói, Đường gia chủ có việc có thể trước rời đi. Ta cùng tỷ tỷ còn phải đợi một chút bằng hữu của ta ra tới lại đi. Đường gia chủ cười nói, ta Đường gia giống nhau không có gì việc gấp. Lưu lại có lẽ có thể nhìn xem ba người kia sáng tạo kỳ tích. Ở tuyết thần tháp mang dài nhất ba người, ngày thứ ba Thái Dương sắp xuống núi. Đột nhiên mặt đất một trận chấn động, vốn dĩ đã chìm vào dưới nền đất tuyết thần tháp lại một lần bốc lên lên. Hơn nữa toàn bộ tháp thân, thế nhưng hoàn toàn từ dưới nền đất xông ra. Mọi người đều khiếp sợ chừng lớn đôi mắt. Tuyết thần tháp vẫn luôn bị chôn ở cánh đồng tuyết phía dưới. Mười đại gia tộc không người có thể nhìn thấy nó toàn cảnh. Lại không có nghĩ đến giờ này khắc này, thế nhưng có thể nhìn thấy này tuyết thần tháp toàn bộ dáng. Trong suốt như tuyết, thần bí cao quý, giống như một cái băng sơn mỹ nhân tuyết thần tháp. Đây chính là một kiện thượng cổ thần khí. Ầm ầm ầm, lúc này, tuyết thần tháp đại môn mở ra. Từ trong môn đi ra ba người, đó là Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, còn có Ly U. Thế nhưng tồn tại ra tới, Lạc gia chủ vẻ mặt kinh ngạc, Đường gia chủ thở dài. Quả nhiên kỳ tích đã xảy ra, mà rời nhà chủ Hòa Lam Như Phong bọn họ biết. Bọn họ có thể ân toàn ra tới, đó là đương nhiên sự tình. Chờ đến bọn họ ra tới lúc sau, tuyết thần tháp đột nhiên trở nên tinh tế nhỏ xinh, huyền phù ở không trung, ở Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, còn có Ly U bọn họ là ba người đỉnh đầu chuyển. Rời nhà chủ kinh ngạc nói, tuyết thần tháp, đây là muốn chọn chủ. Tuyết thần tháp bị 10 đại gia tộc phát hiện hơn 1.000 năm, nhưng không ai có thể làm nó nhận chủ, lại không có nghĩ đến hiện tại. Lạc gia chủ nói, đây là gạt người đi. Tuyết thần tháp thế nhưng muốn nhận chủ, nếu là mặt khác gia tộc biết, bọn họ chân trước mới vừa đi không lâu, tuyết thần tháp lại đột nhiên gian toát ra tới nhận chủ, bọn họ tuyệt đối sẽ hối ruột. Hiển nhiên, tuyết thần tháp không biết muốn tuyển ai. Mặc Thất Nguyệt là nhanh nhất đến tầng thứ 7. Mà Phượng Cảnh là thu phục mất đi tuyết hỏa người. Ly U Thiên Phú cũng không kém môn sơ. Tuyết thần tháp đầu tiên là dừng lại ở Mặc Thất Nguyệt đỉnh đầu. Một trận gió thổi quét, đột nhiên Mặc Thất Nguyệt tả nhĩ vành tai lộ ra tới một vòng màu bạc trăng non khuyên tai thời điểm. Tuyết thần tháp hơi hơi run rẩy một chút, sau đó phiêu đi. Tiếp theo đó là ở Phượng Cảnh trên đầu xoay quanh. Kết quả nó cảm giác Phượng Cảnh thân trung kịch độc, có thể hay không ngao đến lại đây cũng không biết. Tiền đồ kham ưu, cuối cùng cảm thấy Ly U nhất ngoại hoàn mỹ, cho nên như là đầu nhập vào tình lang ôm ấp giống nhau đầu nhập vào Ly U trong lòng ngực. Đột nhiên, toàn bộ Bắc Nguyên nở rộ ra tới lộng lẫy tráng lệ mỹ lệ quang mang. Trong lúc nhất thời tới gần Bắc Nguyên thành trì đều có thể nhìn đến này một mỹ lệ lóa mắt cảnh đẹp. Cưỡi phi hành ma thú rời đi mặt khác lưu tại gia tộc người nhìn đến kia quang mang ngây ngẩn cả. Người, này quang mang là chuyện như thế nào? Bắc Nguyên phát sinh sao sự tình gì? Nhanh lên trở về, cần thiết muốn biết rõ ràng. Bọn họ đi rồi lại chết trở về. Bất quá chờ bọn họ tới lúc sau, Ly U đã khế ước kết thúc. Lam Như Nước nói, chúc mừng Ly thiếu chủ khế ước tuyết thần tháp. Ly U nói, vận khí tốt mà thôi. Tuyết thần tháp chính mình cảm thấy không thích hợp Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, cho nên lựa chọn ta. Rời nhà chủ nói, một khi đã như vậy, chúng ta nhanh lên đi thôi. Đám kia lão gia hỏa chỉ sợ lại sẽ gấp trở về. Nếu là biết ngươi được đến tuyết thần tháp, cũng không biết sẽ nháo cái gì. Chính là Lạc gia chủ cũng sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Chắn bọn họ trước mặt nói, các ngươi hiện tại còn không thể rời đi. Tô gia chủ thực mau liền sẽ tới. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, nếu chúng ta nhất định phải rời đi đâu? Ngươi cho rằng ngươi Lạc gia ngăn được chúng ta sao? Vô luận như thế nào, các ngươi hiện tại còn không thể đi. Mặc Thất Nguyệt nói, đấu võ, Lạc gia còn không có tư cách làm chúng ta lưu lại. Lạc gia không biết lượng sức muốn lưu lại bọn họ, hậu quả đó là bị Lam gia hòa Ly gia vây ẩu. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi rồi. Chờ đến Tô gia Tần gia như vậy đại đội ngũ tới thời điểm, cũng chỉ nhìn đến bị đánh thảm hề hề Lạc gia người. Tô gia chủ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Kia quang mang là cái gì? Ly, phúc, Lạc gia chủ một bên hộp máu, một bên nói, khế ước, tuyết, thần, tháp cái gì? Ly u khế ước tuyết thần tháp. Nháy mắt, Tô gia chủ bạo nộ, vốn dĩ cho rằng một cái không thuộc về gia tộc bọn họ thiên tài ngã xuống. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng được đến không tưởng được chỗ tốt. Đáng giận, ầm, nháy mắt, nay sáu đại gia tộc người đều phải hoàn toàn bạo tổ. Tuyết thần tháp như vậy thần khí bị Ly U cấp được đến, rời nhà đối với bọn họ tới nói thành một cái lớn lao uy hiếp. Truy, cần thiết muốn ngăn cản Ly U hồi rời nhà, đáng tiếc. Bọn họ hiện tại muốn đuổi theo đi đã quá muộn. Nếu là bọn họ vẫn luôn lưu lại nơi này, còn có tranh đoạt tuyết thần tháp cơ hội. Bất quá hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ an toàn trở về rời nhà. Rời đi cánh đồng tuyết lúc sau không lâu, Mặc Thất Nguyệt nói, ta cùng Phượng Cảnh về trước đế đô. Kia hai đứa nhỏ ở đế đô, ta còn là có chút không yên tâm. Ni Lam gia chủ, tiểu Lạc tiến bộ ngươi cũng được đến tin tức, ngươi liền lại kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian đi. Lam Như Nước cười nói, chỉ cần tiểu Lạc hết thảy mạnh khỏe, lại khó giày vò, ta cũng chờ đi xuống. Đế đô thế cục càng thêm phong vân biến hóa. Con rối tiểu đế quân hiện giờ bắt đầu cùng Tô tướng gọi nhịp, lại còn có càng ngày càng lợi hại, không sai biệt lắm sở hữu sự tình, bọn họ đều ý kiến không gặp nhau, mỗi một lần lâm triều, đều như là đại chiến giống nhau. Chúng các triều thần phát hiện, ngay từ đầu tiểu đế quân luôn là thua, chính là tới rồi hiện giờ tiểu đế quân cũng có thắng thời điểm. Mà ni có người cảm thấy, này Tây Châu đế quốc thiên, có lẽ sẽ không giống nhau, không có người sẽ nguyện ý vĩnh viễn đương con rối. Đế quân trước kia còn nhỏ, chính là hiện giờ lại trưởng thành, mà bọn họ cũng muốn học được đứng thành hàng. Này đó chưa quyết định người, đó là tiểu hy muốn xuống tay người, gãi đúng chỗ ngứa, dùng lợi dụ chi, tài phú, trường sinh đan dược, tu luyện công pháp, này đó tiểu hy không thiếu, chính là lại sẽ làm bọn họ xua như xua vịt. Tô tướng đua bất quá, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì một cái tiểu hài tử sẽ có được điên đảo toàn bộ Tây Châu đế quốc tài lực. Tam đại thánh địa, liền như vậy có tiền sao? Tô tướng cuối cùng cảm thấy cái kia quỷ dị tiểu hài tử không thể lưu. Phái ra chính mình ám sát tử sĩ, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay làm tiểu hy chết. Tiểu hy từ ngự thư phòng đi ra, một loại điếm xấu dự cảm quanh quẩn ở đầu quả tim. Hắn nói thầm, mờ ni, xem ra ta còn là đánh giá cao kia cáo già nhẫn đại lực. Hắn phỏng chừng nên động thủ a. Tiểu ngân tử cười nói, tiểu hy đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bọn họ thượng không được ngươi, bá bá bá. Vài đạo hắc ảnh xuất hiện, đem Tiểu Hy vây quanh lên. Bọn họ to gan lớn mật đến trực tiếp ở hoàng cung động thủ. Đỏ lên một thanh hai tên gia hỏa vọt ra. Đúng là Tiểu Hỏa Nhi cùng Tiểu Cửu Cửu. Tiểu Cửu Cửu to lớn vang dội thanh âm truyền ra. Muốn động Tiểu Hy, trước qua ta này một quan lại nói. Mà lúc này không trung truyền đến một cái lạnh băng thanh âm ni, dám đụng đến ta nhi tử, tự chịu diệt vong. Tiểu Hy trên mặt hiện lên một tia vui mừng, là cha cùng mẫu thân đã trở lại. Tiểu Ngân Tử thè lưỡi bất đắc dĩ nói, xem ra lúc này đây không có ta dùng võ nơi a. Ngoặc kép, hết chương.